Edit, cá muối, beta, su, bên trong đại sảnh tổ chức tiệc sang trọng rộng rãi lại là một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều bị dọa đến nín thở, anh nhìn tôi nhìn anh, rồi lại cùng nhìn sắc mặt khó coi tới cực điểm của Liên Kỳ Vân, cùng với cha mẹ của nam nữ chính đều đang xấu mặt, đây vốn dĩ được cho là bữa tiệc đính hôn thế kỷ được khắp thành phố S biết đến bởi sự xa hoa và lãng mạn của nó, nhưng bây giờ lại dùng cách thức xấu hổ như thế xuất hiện trần trụi ở trước mắt mọi người. Tin chắc rằng không chỉ riêng người có mặt tại đây mang vẻ mặt mộng bức, chỉ sợ khán giả ngồi trước TV cũng cả kinh không khép miệng lại được, vở kịch này quả thực còn bắt mắt hơn so với phim truyền hình cùng với phim điện ảnh bom tấn, khiến mọi người hận không thể ngay lập tức xem đến kết cục, đương nhiên, tốt nhất vẫn nên có thêm một phần tiền truyện. Vẻ mặt mộng bức, vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ, chấn động, đứng hình, khi gặp một chuyện gây sốc. Nhưng mà 2 phút sau, phát sóng trực tiếp đột ngột bị cắt đứt, thay vào đó là một đoạn quảng cáo được quay chụp không ra gì, Tả Ninh chưa đã thèm mà bĩu môi, thật mất hứng, lại để thế lực tư bản thắng một lần, em còn chưa xem đủ vẻ mặt xuất sắc của nữ chính đâu, còn cả vị chủ tịch Thu kia, tin chắc ông ta cũng đã phải chịu một cú sốc rất lớn a. Trên gương mặt Phương Kinh Luân tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, Ninh, đây. Đây là chuyện em cho người làm ra sao? Video em lấy từ đâu ra? Lại còn thu mua được nhân viên công tác ở hiện trường. Sao em có thể làm được? Tả Ninh nhún vai, em cũng không biết, chị Duyệt Đình làm giúp em, chị ấy lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, nhân mạch rộng rãi, tự nhiên sẽ có biện pháp. Lúc trước cũng là chị ấy nói với em, người muốn đưa thân thế em ra ánh sáng, không chỉ riêng Thu Quốc Bình mà còn có cả Liên Kỳ Vân, người mua thủy quân đánh giá kém tiểu thuyết của em, thậm chí ép trang web hạ giá vài bộ tiểu thuyết của em cũng chính là người phụ nữ kia. Ngoặc kép phẩy mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, nhân mạch, mạng lưới, mối quan hệ, châu bò. Phương Kinh Luân giơ ngón tay cái với Tả Ninh, trả thù như vậy, so với đánh cô ta một trận còn hả giận hơn, lần này phải xem mặt mũi nhà họ Thu sẽ ném đi đâu, chuyện này, e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Ánh mắt Văn Khải An đang nhìn chằm chằm điện thoại lại chuyển sang TV, hai người xem tin tức trước đi, Tả Ninh nhanh chóng ấn điều khiển từ xa đổi sang một kênh khác của thành phố, để đối phó với việc tập đoàn Châu Nhĩ mang theo địch ý thu mua gần đây. Tập đoàn Liên Thị đã thực hiện nhiều loại phương pháp phòng ngự, trong đó bao gồm chiến thuật độc hoàn nổi danh và chiến thuật phản thu mua, nhưng lòng người bên trong nội bộ tập đoàn không đồng đều, thái độ của các cổ đông lại phân hóa thành hai cực, ý chí thu mua của tập đoàn Châu Nhĩ kiên định, theo đuổi không bỏ, cuối cùng khiến chiến thuật phản thu mua của tập đoàn Liên Thị thất bại, nghe TV đưa tin, Tả Ninh nghi hoặc nhìn về phía Văn Khải An, không có gì không ổn mà. Không phải cái này, đổi kênh kinh tế tài chính, theo tin tức mới nhất, vì để tránh quyền kiểm soát công ty rơi vào tay tập đoàn Châu Nhĩ, ban lãnh đạo của tập đoàn Liên Thị đã chủ động hợp tác cùng tập đoàn Thu Viễn, đem số cổ phần do cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Liên Thị nắm giữ, lấy giá cả ưu đãi chuyển nhượng toàn bộ cho tập đoàn Thu Viễn. Đồng thời, tập đoàn Thu Viễn cũng thông qua thị trường thứ cấp thu mua cổ phiếu lưu thông của tập đoàn Liên Thị. Cùng với hiệp nghị thu mua cổ phiếu pháp nhân, chờ kết quả cuối cùng để trở thành người kiểm soát thực tế của tập đoàn Liên Thị, tập đoàn Thu Viễn. Tả Ninh cùng Phương Kinh Luân đều giật mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình TV, Văn Khải An giơ điện thoại lên, lần trước trên diễn đàn kia đã có người phân tích, hai người có thể xem thử, Tả Ninh vừa mở diễn đàn ra, trên trang chủ đều đang thảo luận đến che trời lấp đất về sự kiện thu mua lần này cùng với bữa tiệc đính hôn kia. Trong đó một cái tiêu đề mới nhất chính là mất cả người lẫn của, đây mới là cách thức trả thù hay nhất của nam chính đội nón xanh, chủ bài viết cho biết chuyện lần này, chắc giống như tôi phân tích. Sau khi Thu đại công tử kết giao cùng Liên đại tiểu thư thì ngoài ý muốn phát hiện chuyện cô ta đã sinh con, hơn nữa còn cố tình giấu giếm, tâm tư không đơn thuần, bị đội nón xanh khiến Thu đại công tử giận dữ, âm thầm liên lạc với đối tác cũ là tập đoàn Châu Nhĩ để lên kế hoạch thâu tóm tập đoàn Liên Thị. Hơn nữa ở trong buổi lễ đính hôn còn công bố chuyện xấu của Liên đại tiểu thư, tiến hành hai kích chí mạng đối với nhà họ Liên, cao tay, thật sự quá cao tay, lầu 2, đây không chỉ gọi là nón xanh rồi, cái này kêu là niềm vui khi được làm cha đi, lầu 3, cái này hẳn nên gọi là lừa hôn, nam chính trả thù quá hay, đáng đời, lầu 4, vậy là bất hòa giữa Thu đại công tử và chủ tịch tập đoàn Châu Nhĩ truyền ra lâu như vậy tất cả đều là giả sao? Mẹ kiếp, đẳng cấp của hai người này cũng quá cao đi. Diễn một vở kịch suốt 2 năm, lầu 5, lầu trên nói như vậy cũng chưa chắc, chẳng qua chuyện cá nhân sao có thể ảnh hưởng đến cả công ty. Người ta đều là thương nhân chỉ nhìn lợi ích, một giây trước còn đánh nhau, một giây sau đã cùng nhau kiếm tiền, ví dụ về trường hợp này cũng không hề ít, lầu 6, nếu bất hòa là giả, vậy thật sự càng suy nghĩ lại càng khiếp sợ, dù sao trước đó hai người kia đánh nhau chính là ra tay thật, nghe nói Thu đại công tử phải vào cả bệnh viện. Lầu 7, có cái gì mà đáng sợ? Đấu tranh trên thương trường là chuyện quá bình thường, hai người đàn ông kia đều soái như vậy, hơn nữa, vừa có tâm cơ lại có thủ đoạn, đây mới xứng là nam chủ trong tiểu thuyết tổng tài nha. Trước tiên để tôi liếm một chút, lầu 8, tôi vẫn cảm thấy tập đoàn Thu Viễn thật sự muốn làm hiệp sĩ áo trắng giúp đỡ tập đoàn Liên Thị chống lại tập đoàn Châu Nhĩ mang địch ý thu mua, nhưng bất đắc dĩ vừa quay đầu liền phát hiện vị hôn thê mình thiệt tình giúp đỡ lại là loại đức hạnh này. Cái này thì hay rồi, Liên Thị đều đã ở trong tay người ta, muốn trả thù thế nào còn không phải chỉ bằng một câu nói của người ta thôi sao? Nói đến cùng, Thu Đại Công Tử cũng là một người không may mắn trong tình yêu a. Lầu 9, lầu trên đã lớn chưa? Gì mà không may mắn trong tình yêu? Nếu thật sự ngây thơ giống như bạn nói, vậy những người này còn có thể sống trên thương trường lâu như vậy? Tóm gọn lại một câu, mấy nhân vật chính trong chuyện lần này không có ai là đồ bỏ cả. Mỗi người đều vì lợi ích riêng mà không từ thủ đoạn, lầu 10, tôi đồng ý với lầu 9, Thu Đại Công Tử này vừa nhìn liền biết không phải loại người đơn giản, nếu không thì làm gì có chuyện tổ chức lễ đính hôn lại đến trễ hơn một tiếng đồng hồ. Nói thẳng ra chính là không hề có ý định muốn đính hôn, cho nên tất cả mọi chuyện chắn chắn đều do anh ta sắp xếp, chủ bài viết phân tích rất vừa lòng tôi, nhìn đến đây, ngay cả Tả Ninh cũng có chút nghi ngờ. Video trong tiệc đính hôn không phải Hồ Duyệt Đình giúp cô sắp xếp sao? Trước đó hẳn là Thu Giật Mặc không biết đi, nhưng nếu như Thu Giật Mặc không biết, vậy vì sao lại đến trễ? Loại chuyện đến trễ trong thời khắc mấu chốt này, đúng thật là giống như lời của người bạn trên mạng kia, rõ ràng là không có ý định đính hôn, vậy tại sao anh lại không đính hôn, hoặc là đúng như các cư dân mạng phân tích Thu Giật Mặc đã sớm biết những chuyện đó của Liên Kỳ Vân. Hơn nữa cách thức anh trả thù lại trùng với Tả Ninh. Nói cách khác Thu Giật Mặc sớm đã biết chuyện các cô muốn làm, nhưng vẫn không ngăn cản, hơn nữa giữa Thu Giật Mặc và Du Hạo Nam đến tột cùng là có thật sự hợp tác hay không, thù riêng lúc trước cũng đều là diễn trò. Vậy đánh nhau cũng là giả sao, giả. Nghe được vấn đề của Tả Ninh, Du Hạo Nam ở bên kia điện thoại cười nhạo một tiếng, ai thèm diễn trò với anh ta. Mỗi cú đấm của anh đều xuất phát từ nội tâm. Không đánh chết anh ta đã xem như may mắn, lần trước nếu không phải có bảo an ngăn cản thì anh nhất định sẽ khiến anh ta phải nằm viện 1-2 năm, ai bảo anh ta trêu chọc Liên Kỳ Vân tới hại em, nhưng mà... Dừng một chút Du Hạo Nam lại bổ sung, hai người bọn anh cũng thật sự đang hợp tác, câu kết với nhau thâu tóm Liên Thị, báo thù cho em, không tốt sao?